Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Tinh tinh, băng xương phi ưng mở ra cánh khổng lồ, nữ tử một thân trang phục, thần sắc lạnh nhạt đứng ở phía trên, tay tại khống chế băng tuyết, cho phi ưng cùng nhau, bất quá một người một chim mà thôi, đảo mắt nắm trong tay toàn bộ chiến trường, giống, phong hòa cuồng sư thụ thương phát cuồng. Phía sau mấy con cùng nhau tiến lên, chúng nó đã muốn sinh ra trí tuệ, sẽ không lại dễ dàng bị của nàng khí thức mê hoặc. Nghe theo của nàng phân phó, Tinh Tinh một người đứng ở căn cứ tiền phương trên không cùng này giằng co. Nàng là thế giới ý chí, không có khả năng bất công nhân loại diệt tuyệt cái khác cường đại giống loài. Nhưng là sẽ không cho phép nhân loại bị diệt vong, thế giới này. Vốn là cần lẫn nhau không ngừng thúc giục tài năng trưởng thành. Cùng này nói tiến hóa, không bằng nói khôn sống mống chết. Đám tang thi đã vừa mới bị đào thải một vòng, chúng nó so sánh dưới càng chiếm ưu thế. Chung quy có đầu liền còn có thể sống. Từ cấp lên tang thi đều có một chút thần trí, lại đứng lên tiến công căn cứ, dính vào trên mặt băng từng chút hướng lên trên bò. Lòng bàn tay thì thối đều bị xé rách sạch sẽ, đem bọn nó đánh tiếp. Kim hệ dị năng giả tước mất chúng nó đầu, thổ hệ dị năng giả cùng lực lượng dị năng giả hợp tác. Dùng thạch đầu đem bọn nó đập xuống. Trên tường thành phương mọi người chạy tới chạy lui truyền lại mệnh lệnh. Chờ chờ, xem đó là cái gì? Có người đột nhiên kêu sợ hãi. Mọi người ghé mắt nhìn lại, là cao ngất thịt núi. Mặt sau còn theo đồng dạng cao lớn biến dị rùa biển. Nhìn nhìn phá lệ nhỏ bé Tinh Tinh, Vương Chí Văn lau mồ hôi, cầm loa phóng thanh, Tinh Tinh, mau trở lại, phong hòa cuồng sự ùa lên, Tinh Tinh quanh thân hiện lên băng xương cự liên, giống như trường xà nhằm phía mấy con quái vật lớn, hoang nga, vẫn là tỷ tỷ phong cách, xem này ra biểu diễn phương thức Vu Thiên Nhạc lôi điện quấn đầy tay. Hung hăng một quyền chọc hướng biến dị quái dị thân thể. Biến dị quái dị nhất định, cả người chấn động, này trong vươn ra sắc nhọn đen chảo hướng hắn vọt tới. Lâm Đông một ngọn gió thay đổi lưỡi dao, chặt đứt biến dị quái dị đầu lưỡi. Tiểu tử, đừng ỷ vào dị năng thăng chức vì thích thả lòng. Biến dị quái dị tuy rằng nhược, nhưng là không cần đối với ngươi địch nhân khinh thường, Vu Thiên Nhạc né tránh đen chảo. Bĩu môi chấp nhận phê bình, hắn tuổi còn nhỏ, 3 ngày trước mới gia nhập An Quốc dị năng đoàn, tuy rằng giết qua không ít tang thi, nhưng là đối chiến dị thú cùng khác nhau quái dị quả thật khiếm khuyết kinh nghiệm mà ni toàn. Trường một yên lặng, mọi người bị dừng hình ảnh tại chỗ, Triệu Dương huýt sáo, xem chúng ta đại sát khí, không nghĩ đến a, Tiểu Châu ngươi lĩnh vực mạnh hơn. Phạm vi khống chế rộng như vậy, Tạ Hàn Châu chán có hơi thấm mồ hôi chất lỏng. Hắn thăng cấp nhanh như vậy đương nhiên không chỉ là thiên phú. Tinh Tinh biết mà thế đại khái tình huống, nàng không có tang tư, có thể nói cho đều nói. Sau này nàng chuyên môn bắt giết biến dị quái dị cùng dị thú. Đoạt được khác nhau hạch đều dùng đến vì hắn thăng cấp cùng Vu Thiên Nhạc ngọc bội không gian. Tạ Hàn Châu lĩnh vực một khi cường đại lên, thật sự là cái giết địch hảo giúp đỡ, phụ trợ tính quá cường, mà ngọc bội không gian có linh thủy, Tinh Tinh trước tiên liền đem linh thủy giao cho phụ thân. Nhường này tổ chức đoàn đội bắt đầu nghiên cứu, dù vậy, đối Tạ Hàn Châu mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, Tinh Tinh không có mềm lòng, nâng tay chém giết trước mặt phong hòa cuồng sư, đại địa dây leo nảy sinh. Yêu diễm vũ động, tại nặng nề ngày ải dưới, hiện ra khác tươi sống đến, mềm mại dây leo mang theo sắc nhọn đỉnh đâm vào đám tang thi thân thể. Đem chúng nó cố định tại nguyên điểm mà ni ai, người so với người, tức chết người, xem đội trưởng lực khống chế, chúng ta muốn chết muốn sống mới thăng một cấp, nhân ra ăn cơm ngủ tự động tu luyện, không so được với Nga, Chu Vĩ nâng tay, Kim Trúc hiện lên. Hàn quang lóe ra, bắt đầu thu gặt tàn sống đầu. Không phải đâu, cái này rùa biển không sợ điện a, Vu Thiên Nhạc bị một móng vuốt đập bay. Hắn lăng không lăn lộn, một cước đạp tại chết đi thịt núi thượng, theo ổn định thân hình, Tạ Hàn Châu lĩnh vực không quá nửa phút liền mất hiệu lực. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, Lâm Đông một đạo tốc độ cao xoay tròn phong nhận rơi vào khoảng không, theo né tránh rùa biển móng vuốt, hai người đừng tất tất, thừa dịp nó còn thò đầu ra cùng các ngươi đánh, nhanh lên nghĩ biện pháp, đừng đợi lát nữa tiến vào trong vỏ. Nhưng đội trưởng đến liền làm trò cười, Triệu Dương đào ra một cái khác nhau hạch bổ sung năng lượng, nâng tay ném gần như cái lại đây. Vô Thiên Nhạc cùng Lâm Đông thân thủ, rùa biển vô thanh vô tức ngước mắt, cổ đang lúc mọi người mắt đều trừng ra vành mắt dưới tình huống, siêu vươn ra lão trưởng. Làm thế nào cũng phải 4-5 mét, mắt thấy khác nhau hạch muốn rơi vào trong miệng của nó. Một đạo to lớn kim trúc lưỡi bình bình bổ tới, Vô Thiên Nhạc ba người thân mình vội vàng ngửa ra sau. Nhìn đối phương xẹt qua trước mắt, nhằm phía rùa biển cổ, vô sắc tinh thần sợi tơ ngưng kết, mang theo khác nhau hạch xoát bay về phía Tạ Hàn Châu. Rùa biển phát hiện nguy hiểm, liền muốn thu hồi cổ, dây leo quấn quanh này thượng, Tinh Tinh một tay hung hăng giữ chặt đầu của nó. Ken két binh khí đụng phải đầu của đối phương, không được à lão đại, đồ chơi này nhi quá cứng rắn, Chu Vĩ nhe răng trợn mắt. Mọi người nhìn về phía Triệu Dương, hắn gãi gãi đầu, được được, hôm nay chúng ta lại tới nướng hải sản. Hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, rùa biển sắc nhọn hí một tiếng, mãnh liệt bắt đầu giãy giụa, Tinh Tinh nhíu mi, băng xương phi ưng mỏ nhọn giúp nàng ngậm cùng nhau xử lực. Rùa biển xác tiến hóa thật lợi hại, chỉ có thể đối với cổ của nó đốt, Lâm Đông Phong giúp hỏa thế, nhìn kia giữ cổ dần dần biến sắc, Tạ Hàn Châu đang tại nhắm mắt công kích nó tinh thần lực. Vô Thiên Nhạc cùng Chu Vĩ vội vàng cùng nhau lôi kéo dây leo. Gào, rùa biển gọi tiệm nhược, Tinh Tinh không có thả lòng, Triệu Dương, Thu Hòa, Chu Vĩ. Nhường, ngọn lửa biến mất, chỉ là có hơi biến sắc rùa biển cổ hiền lộ ra. Chu Vĩ nâng tay tưới nước, nhất thời rùa biển tứ chảo bốc lên. Nó tuy rằng tốc độ nhanh phòng ngự cao, đáng tiếc nó cố tình không có gì cường lực năng lực. Cùng chúng nó phối hợp là hải sa, cố tình nó hợp tác bị vừa mới kia tảng thịt núi nuốt. Nó lúc này mới đuổi theo đối phương tới chỗ này, nhưng không nghĩ nay chỉ có thể bị người xâm lược. Khách kéo, rùa biển cổ phân liệt, đầu không cam lòng rơi xuống đất, Tạ Hàn Châu cũng đem bên trong thần kinh chặt đứt, bảo đảm sẽ không xuất hiện bùng nổ đả thương người sự kiện. Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, xoay người mặt hướng căn cứ, bên trong dị năng giả cũng lại được thả ra bắt đầu càn quét còn sót lại tang thi. Vương Chí Văn thở dài, thế giới thay đổi quá nhanh, sau này... Liền thật là cường giả thiên hạ, một khi gặp chuyện không may. Trong căn cứ người thường chỉ có thể đợi chết, bọn họ cái gì cũng làm không được, hoàn toàn, cùng thế giới này thoát khỏi. Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, lúc này thu được khác nhau hạch khiến cho toàn thể lại bay lên một cấp. Theo bắt được lui mấy nhóm phía nam thị bên kia tới được phiền toái. Mọi người tổ chức dị năng đoàn một đường phản đánh trở về. Phối hợp ăn ý, tại phía Nam thị cùng An Nam căn cứ ở giữa trúc dưới đường phân cách. Lần này bất đồng với kiếp trước, Lê Tinh Thần liên quan đến thế giới. Kiếp trước bị Vu San San thay thế được sao? Thế giới không có cảm ứng được ý chí thức tỉnh, bởi vậy thế giới tiến hóa thả chậm, dẫn đến mặt thế vài chục năm chưa từng chấm dứt, mọi người vẫn giãy giụa ở trên tử vong tuyến. Kiếp này Lê Tinh Thần trở về, thức tỉnh ý chí. Thế giới tăng nhanh tiến trình, dựa theo nguyên bản định ra quỹ đạo, mà thế sẽ tại 10 năm trong chấm dứt, hải quái lên bờ, nhưng tôi am hiểu vẫn là biển sâu tác chiến. 2 năm sau, hải quái lui ở Hải Dương, tùy ý rong ruổi, lục địa tứ phương thế lực, tang thi dần dần có được trí tuệ, bắt đầu ngược phác sát biến dị quái dị cùng biến dị động vật. Biến dị quái dị chung một gốc ban chuông cỏ tiến hóa trí tuệ. Tổ chức biến dị quái dị thành lập thành bảo cho tang thi hình thành đối chọi. Nhân loại cầm ra thiên phú của mình năng lực, bắt đầu thuần hóa không chí biến dị động vật, Tinh Tinh nhường người thường làm sinh sản cùng kỹ thuật loại hoạt động. Tiến hành làm ruộng cùng học tập kỹ năng những cơ sở này hạng mục công việc. Tại tiến hóa chung, biến dị động vật cũng có trí khôn nhất định. Tứ phương bắt đầu dài đến 6 năm hỗn loạn chiến tranh. Nhân loại khoa học kỹ thuật tại có mục đích tính dưới tình huống chiếm được tấn mãnh phát triển. Cơ giáp cùng vũ khí dồn dập xuất thế. Hỗn chiến chấm dứt, biến dị quái dị tổn thương thảm trọng. Bởi vì sinh sản chậm chạp, đã đến diệt tuyệt bên cạnh. Tại đây trường tiến hóa chi chiến chung, chúng nó bị đào thải. Tang thi tự xưng tân nhân loại, cùng nhân loại hình thành đối lập, không khỏi khiến cho người cảm thán. Cuối cùng vẫn còn nhân loại chính mình trở thành đối thủ của mình. Biến dị động vật tại năng lực tuổi tới trình độ nhất định sao? Lông tóc thú hình bắt đầu lột xác, trở thành nửa người nửa thú. Gọi đó là thú nhân loại. Nhân loại sinh lão bệnh tử, sẽ mệt mà cảm tình phong phú. Đại đa số nhân loại thân thể mềm mại nhỏ yếu, mà tang thi thọ mệnh thật dài. Nghe nói đồ ăn sung túc dưới tình huống có thể sống thượng mấy trăm năm. Cũng không có ốm đau thương lão, lại càng sẽ không mệt mỏi. Bởi vậy, tiếp được 2 năm, nhân loại tộc quần không thể tránh khỏi xuất hiện người phản bội. Nhân loại tại chỉnh đốn sau đó, từ Tinh Tinh dẫn theo cho tang thi tộc quần cuối cùng một trận chiến. Nàng thuyết phục thú nhân loại gia nhập, chung quy nhân loại là ăn tạp tính động vật, mà tang thi là loài ăn thịt. Hơn nữa nhân loại đạo đức tiêu chuẩn muốn cao hơn tang thi tộc quần. Ít nhất tuyệt đại bộ phận nhân loại tuyệt đối ăn không vô có được nhân loại thân hình cùng trí tuệ. Sinh vật, nhân loại hội quyển dưỡng phổ thông động vật, cũng sẽ làm ruộng nuôi sống chính mình, mà thú nhân loại đại bộ phận cũng là ăn tạp tính. Đồ ăn tạp tính quyết định ai là bằng hữu. Tang thi tộc quần bị đánh đuổi, có ngọc bội linh thủy tại, không cần phải lo lắng chúng nó virus quấy nhiễu. Tang thi bị đuổi đi vào biển sâu cho hải quái tranh đoạt địa bàn. Chúng nó cũng sẽ dần dần bị đào thải. Tinh Tinh thị sát bên bờ biển phòng trở về. Ven đường cùng mọi người chào hỏi. Vũ khí xuất hiện, khiến cho người thường cũng có nhất định tự vệ chi lực. Nàng cũng coi như thả lỏng. Không thì quá cực đoan tiến hóa phát triển chỉ biết mang đến hủy diệt. Vu San San vẫn hôn mê bất tỉnh. 1 năm trước nội loạn thời kỳ. Vu Thiên Nhạc bởi vì là cao tầng, cho nên Vu San San bị người nhìn chằm chằm, trong lúc hỗn loạn thân thể tử vong, Vu Thiên Nhạc thương tâm sau đó, cũng dần dần chấp nhận rồi kết quả. Tỷ, sinh nhật vui vẻ, vừa đẩy cửa ra, Vu Thiên Nhạc liền theo phía sau cửa bung ra, các nơi giấu kín người bắt đầu, bang bang bang, phóng thải mang. Giờ trò quỷ gì đâu các ngươi, gần nhất đều nhàn a. Kết cấu vừa mới ổn định lại, bọn họ sự tình cũng không ít, nàng lời tuy nhưng nói như vậy, đôi mắt lại mỉm cười ý, bận rộn nữa cho tỷ tỷ chúc phúc vẫn là muốn nha. Vu Thiên Nhạc bưng bánh ngọt, đây là ta tự tay làm, tỷ tỷ đại nhân xin vui lòng nhận, cảm ơn Nhạc Nhạc, ta thực thích. Tinh Tinh tiếp nhận bánh ngọt, mọi người dồn dập tiến lên dâng lên lễ vật. Tinh Tinh nhìn một vòng, có chút thất lạc, Hàn Châu đâu? Vu Thiên Nhạc hì hì cười, đem nàng đi trên lầu đẩy, Tiểu Châu ca ca ở trên lầu chờ ngươi đâu, mau đi đi, một đám người cười kỳ kỳ quái quái. Tinh Tinh hai má ửng đỏ, đầu vài năm Tạ Hàn Châu liền đối với nàng thổ lộ. Chẳng qua mặt thế ăn bữa sáng lo bữa tối, hai người từ sau đó một mực yên lặng khế không nói. Ngay cả Quan Tĩnh Văn đều nóng nảy, nàng là thực yên tâm Tạ Hàn Châu. Nàng ôm lễ vật lên lầu, nghĩ trước phóng tới gian phòng của mình, đẩy cửa ra liền ngây dại, toàn bộ trên trần nhà đều treo khác nhau hạch, kỳ quang dị thải, trong phòng giống như trời sao lóe ra, nàng cất bước đi tới, rất nhanh cảm nhận được người kia khí tức, Hàn Châu, Tạ Hàn Châu cười hiện thân, ở sau lưng đem nàng ôm, thành bảo, đây đều là đưa cho ngươi, thích không, ngươi xuống biển. Nàng nhíu mi hỏi ngược lại, công chúa của ta, người yên tâm, ta này năng lực, tuyệt đối sẽ không có chuyện, ta còn muốn cho ngươi hạnh phúc đâu, nào dám xảy ra sự cố, hắn không cho là đúng, đúng lý hợp tình nói. Tinh Tinh nâng tay liền đem một khối bánh ngọt vỗ vào trên miệng của hắn, luôn nói bậy, ngươi còn dám. Tạ Hàn Châu liếm liếm môi, khuôn mặt một sụp, ta không dám. Tinh tinh, ngươi treo nhân ra nhiều năm như vậy, nên cho ta một cái danh phận, hắn tội nghiệp. Tinh tinh xấu hổ, ai treo ngươi? Tạ Tiểu Châu, ngươi gan lớn a. Tạ Hàn Châu mắt sáng lên, đến gần trước mặt nàng. Nếu như vậy, ý tứ chính là, ngươi ngay từ đầu nên đáp ứng ta đi. Ta không có, Tinh tinh cực nhanh cự tuyệt, nhưng ngươi lúc trước cũng không cự tuyệt ta. Thành bảo tương đương, hắn lắc lắc nàng cọ sát. Ta nghĩ kết hôn, còn muốn cùng ngươi sinh cái. Ngô, một đoàn lớn bánh ngọt nghênh diện mà đến. Ngươi này học với ai? Nói chuyện như vậy không thận trọng, Tinh tinh đỏ mặt ánh mắt mơ hồ. Tạ Hàn Châu nâng tay xóa bỏ trên mặt bánh ngọt, thở dài, đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Thành bảo, ngươi biết ta vì cái gì sẽ gọi như vậy ngươi sao? Tinh tinh sửng sốt, người này chuyển biến rất nhanh. Hắn muốn là tiếp tục cầu hôn cái gì? Nói không chừng nàng liền. Bởi vì ta ngay từ đầu, thì không phải là gọi thành bảo, mà là thần bảo, ngươi là bảo bối của ta. Rất nhiều năm trước nhất định, đời này không thể sửa đổi. Chúng ta còn có rất nhiều năm muốn qua, cũng có lẽ còn có rất nhiều khó khăn. Ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau. Cái gì cũng tốt, chỉ cần cùng ngươi cùng nhau, vốn nghĩ tốt lời ngon tiếng ngọt. Lúc này ngược lại nói không ra vài câu đến, gả cho ta, được không? Hắn trái tim co rút nhanh, chậm rãi nửa quỵ dưới đất, mang một chương bị bánh ngọt khét dùng mặt, giơ trong tay chính mình điêu khắc khác nhau hạch nhẫn. Tinh tinh sửng sốt sau một lúc lâu, thấy hắn mắt sắc dần dần ảm đạm xuống, đột nhiên cười, ta còn chưa ăn bánh ngọt đâu. Tạ Hàn Châu sửng sốt, thần sắc mờ mịt. Hắn nhưng là đang cầu xin hôn a. Nàng cúi người mà đến, cánh môi khắc ở trên môi hắn, liếm một ngụm bơ, dán khóe môi nhẹ giọng nói. Quả nhiên rất ngọt, ngữ điệu mất tiếng lại liêu người. Tạ Hàn Châu bạo cái đại hồng mặt, lẩm bẩm nói, nào có như vậy a, nàng thế nhưng trái lại đùa giỡn hắn. Mười ngón tương giao, Tạ Hàn Châu nhân cơ hội đem nhẫn cho nàng mặc vào. Nàng cười khẽ, Tạ Tiểu Châu tiên sinh, nguyên lai ngươi mới biết được, ta ngay từ đầu liền chấp nhận nha. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đến, ngươi đều thờ ơ đâu. Tạ Hàn Châu nhất thời một tiếng ảo não. Đem nàng ôm chặt đào khách thành chủ, đó không phải là thua thiệt rất nhiều năm. Hết chương.